Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 421, toàn bộ lên đây đi. Chương 421, toàn bộ lên đây đi. A hát, một tiếng hét thảm, đối diện tuổi trẻ võ giả ầm ầm ngã xuống đất. Có điều lần này, người võ giả này liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát sinh. Liền trực tiếp không một tiếng động, Diệp Viễn trực tiếp xoắn nát đối thủ thần hồn, đã không có thần hồn, võ giả liền cũng thành người chết. Trong lòng mọi người tất cả giật mình, ý thức được bầu không khí thật giống trở nên cùng vừa nãy không giống với lúc trước. Cái kế tiếp, Diệp Viễn lạnh lùng nói, lần này, tiếp theo tên võ giả không có lập tức nhảy lên rồi. Hoàng Văn Thu cũng là biến sắc, hắn biết mình thủ đoạn đã triệt để chọc giận Diệp Viễn. Bằng không không sẽ trực tiếp hạ sát thủ, Diệp Viễn trước ra tay, cũng chỉ là để đối thủ mất đi sức chiến đấu, cũng không có hạ sát thủ. Những võ giả kia trở lại, chỉ cần điều dưỡng một hồi thần hồn, rất nhanh sẽ có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng Diệp Viễn hiện tại biết rồi loại này đê hèn địa thủ đoạn. Đương nhiên sẽ không lại nương tay, tới một người, giết một, đến hai cái, giết một đôi, hắn đúng là rất muốn nhìn một chút. Hoàng Văn Thu có thể chuẩn bị bao nhiêu hóa hải cảnh võ giả đi tìm cái chết. Lúc này, Hoàng Văn Thu quay về thâm hậu một tên người hầu nói nhỏ vài câu. Tên kia người hầu lĩnh mệnh mà đi, không một chút thời gian, lại là một tên võ giả nhảy lên võ đài. Lần này, dưới đài tất cả xôn xao, hóa hải 4 tầng, rốt cục lên một trọng lượng cấp võ giả. Cho tới bây giờ, Diệp Viễn vẫn luôn là một bộ quét ngang tư thái. Tất cả mọi người không biết cực hạn của hắn đến cùng ở nơi nào. Mà hóa hải 3 tầng võ giả, căn bản là thí không dò ra Diệp Viễn cực hạn. Hóa hải 4 tầng. Bất kể là nguyên lực cảnh giới vẫn là hồn lực cảnh giới, đều cả một nấc thang, dùng tới thăm dò Diệp Viễn cực hạn, không thể thích hợp hơn rồi. Nhìn thấy người đến, Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng nói, rốt cục phái cái ra dáng lên đây. Bất quá, ngươi vẫn là quá yếu. Người đến giận dữ nói, thiếu xem thường người, trước tiên đã qua cửa ải của ta nói sau đi. Người võ giả này tự nhiên cũng là biết Diệp Viễn lợi hại. Cũng không có thả ra cái gì mạnh miệng. Cho đến bây giờ, Diệp Viễn đối với tất cả mọi người chỉ ra rồi một đòn. Phải biết, những người này trong đó, bất kể là nguyên lực cảnh giới vẫn là thần hồn cảnh giới, đều cao hơn Diệp Viễn rất nhiều. Kinh khủng như thế vượt cấp năng lực chiến đấu, thật sự là để người nhìn mà phát khiếp. Cái này trẻ tuổi võ giả ở cùng thế hệ bên trong đã coi như là người tài ba rồi. Thế nhưng ở Diệp Viễn trước mặt, hắn thật sự là kiêu ngạo không đứng lên. Ha ha, quá ngươi cửa ải này sao? Vậy ngươi cần phải tiếp hảo rồi. Diệp Viễn cười nhạt nói. Tuổi trẻ võ giả biến sắc mặt, nhất thời cảm thấy không ổn. Nhưng mà đã muộn. Hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một ánh kiếm đã xuyên tim mà qua. Sao? Làm sao? Có thể, nói xong, người võ giả này ngửa mặt lên trời mà ngã, khí tuyệt bỏ mình, đến chết đều không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Không phải chứ, cơ thanh hắn không có tác dụng thần hồn công kích, mà là dùng võ kỹ đem đối thủ giết chết. Hơn nữa, vẫn là một chiêu. Thật mẹ nó gặp quỷ rồi. Thần hồn công kích mạnh như vậy, hiển nhiên liên tục võ kỹ cũng mạnh mẽ như vậy. Đối thủ nhưng là hóa hải 4 tầng A Hát, hắn một chiêu liền xử lý rồi. Quá mạnh mẽ, ta căn bản là không có thấy rõ hắn làm sao xuất thủ. Tại sao ta cảm giác vũ kỹ của hắn so với thần hồn của hắn công kích mạnh hơn? Hắn thực sự là một tên luyện dược sư. Này cơ thanh quả thực là không chê vào đâu được A Hát. Thuật chế thuốc có 102, thần hồn công kích tuyệt cường, liền võ kỹ cũng như này dũng mãnh. Trời ạ, cõi đời này tại sao có thể có thiên tài như vậy? Còn có để cho người sống hay không? Diệp Viễn cũng không có dùng cỡ nào hoa lệ võ kỹ. Lấy hắn hiện tại ý cảnh cảm ngộ, tiện tay thả ra một ánh kiếm cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Vừa mới cái kia tuổi trẻ võ giả, tối đa cũng là cùng Lam Báo thực lực tương đương. Diệp Viễn ở ngưng tinh một tầng thời điểm liền xử lý Lam Báo. Hiện tại đã đột phá đến ngưng tinh cảnh hậu kỳ, tiện tay giết chết một người bình thường hóa hải 4 tầng võ giả. Cũng không có cái gì ghê gớm. Bất quá, thần hồn của hắn công kích, đối với hóa hải cảnh trung kỳ võ giả, đã không được tác dụng quá lớn rồi. Vì lẽ đó hắn trực tiếp buông tha cho. Nếu như ngay cả dạng này bia đỡ đạn đều làm không xong, hắn làm sao có thể hành hạ đến vương thành đệ nhất cao thủ Triệu Thừa Can đây? Tuy rằng đều là hóa hải cảnh trung kỳ, thế nhưng Triệu Thừa Can thực lực và vừa mới cái kia, nhưng lại như là khác nhau một trời một vực. Đây chính là ý cảnh thượng chênh lệch rồi. Nhìn thấy Diệp Viễn tiện tay một đòn liền xử lý một hóa hải 4 tầng, Triệu Thừa Can không khỏi biến sắc mặt. Hắn cảm nhận được một luồng sâu sắc uy hiếp. Những năm gần đây, Triệu Thừa Càn vẫn coi Thượng Quan Lăng Vân vì chính mình đối thủ lớn nhất. Nhưng mà mặc dù là Thượng Quan Lăng Vân, cũng không cho được hắn lớn như vậy uy hiếp. Cơ Thanh tên tiểu tử này, mới ngưng tinh 7 tầng AH. Ngưng tinh 7 tầng có thể thuấn sát hóa hải 4 tầng. Chờ hắn lên cấp hóa hải cảnh, còn có chính mình chuyện gì? Xem ra, nhất định phải tìm một cơ hội giết tiểu tử này. Bằng không này phong hoàng vị trí, sợ là thế nào cũng không tới phiên hắn. Ở Triệu Thừa Càn trong lòng, không có gì so với phong hoàng vị trí càng trọng yếu hơn rồi. Vì phong hoàng vị trí, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì? Thế nhưng hắn tự nhiên không biết. Diệp Viễn đối với cái gọi là phong hoàng vị trí, căn bản cũng không lưu ý, cũng không thể đi theo hắn cướp cái gì phong hoàng vị trí. Triệu Thừa Càn coi Diệp Viễn là thành quân địch giả, Diệp Viễn thật sự là có chút oan uổng. Nhưng mà, ai bảo Diệp Viễn ngụy trang quá tốt rồi đây? Lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên cất cao giọng nói, Hoàng Văn Thu, phía sau ngươi chuẩn bị bao nhiêu người? Để bọn hắn cùng lên đi. Mọi người sợ hãi mà kinh. Thế mới biết làm cái xe này luân chiến dĩ nhiên là Hoàng Văn Thu. Có điều Diệp Viễn lớn lối như thế địa hò hét Hoàng Văn Thu, vẫn là đem tất cả mọi người giật nảy mình. Xa luân chiến đã đủ vô sỉ, hiện tại Diệp Viễn lại làm cho đối phương cùng tiến lên. Chuyện này, phải biết, mặt sau đi lên khẳng định đều là cường giả. Cái kia trọng tài cũng có chút bận tâm, yếu ớt nói, Cơ công tử, chuyện này, sợ là không hợp quy củ đi, Diệp Viễn lạnh nhạt nói. Có cái gì không hợp quy củ hay sao? Từng cái thượng quá phiền phức, muốn đánh tới khi nào? Cùng tiến lên, giải quyết khá là nhanh. Chuyện này, trọng tài cầu cứu tựa như nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, liền theo Cơ công tử nói. Hoàng Văn Thu sắc mặt chìm xuống, nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Gọi bọn họ toàn bộ tới. Lập tức, hơn 10 bóng người sôi nổi mà lên, đem Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Mọi người định thần nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mười mấy người này tuyệt đại đa số đều là hóa hải 4 tầng tu vi. Còn có 3 người càng là đã đạt đến hóa hải 5 tầng. Đội hình như vậy, thật sự là quá cường đại. Phải biết, Diệp Viễn mới ngưng tinh 7 tầng AH. Một ngưng tinh 7 tầng, khiêu chiến 10 cái hóa hải cảnh trung kỳ. Cơ công tử, giết chết bọn họ, chúng ta ủng hộ ngươi. Đúng vậy a. Quá không biết xấu hổ. Cơ công tử cố lên. Chúng ta đều duy trì ngươi. Cơ công tử, ta muốn gả cho ngươi làm tiểu thiếp. Một tên nữ võ giả hô, ha ha ha, loại này vô sỉ thủ đoạn, đã khơi dậy tất cả mọi người đối với Diệp Viễn lòng thông cảm. Trong lúc nhất thời, dưới lôi đài tiếng quát tháo liên tiếp, đều là lên tiếng ủng hộ Diệp Viễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.